Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 97. Đại chiến cận kề. Tiểu Hoàng bị cơn giận đột ngột làm cho hoảng sợ. Nhìn thấy tượng thủng một mảng to, bèn nhỏ giọng hỏi Tư Đồ. Huynh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng, miệng há to, thở dốc liên hồi, nên chẳng nói được lời nào. Cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài. Không có gì đâu. Tiểu Hoàng làm sao mà tin? Bộ dạng đó của Tư Đồ rõ ràng là giận dữ đến cực điểm. Mà cũng rõ ràng hắn đi nghe lén xem Ngao Thịnh dùng biện pháp gì để thuyết phục Hạ Lỗ Minh tạo phản. Vậy phải chăng chính là phương pháp đó của Ngao Thịnh đã chọc giận hắn? Tiểu Hoàng càng nghĩ càng buồn bực. Tuy rằng tính tình của Tư Đồ lúc thường cũng hay nóng nảy, nhưng có mấy khi hắn nổi giận thế này đâu. Dáng vẻ này thật sự là giận dữ ghê gớm lắm. Huynh nói cho ta biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng tiến đến níu chặt góc áo Tư Đồ. Tư Đồ đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng đang ôm con nai con mà nói không nên lời. Tiểu hài tử này từ lúc đến hoàn thành thì cứ lo trước lo sau, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một con nai con, khiến cho y vui vẻ được mấy hôm. Cả ngày cứ ôm lấy nó chạy tới chạy lui. Việc này mà để cho y biết, cầm chắc sẽ tự trách mình. Mà thế thì hắn làm sao nỡ lòng nói đây? Không có gì. Tư Đồ xoa đầu Tiểu Hoàng. Là ta thấy Hạ Lỗ Minh không thuận mắt thôi. Tiểu Hoàng vẫn còn hoài nghi. Chỉ vậy thôi sao? Tư Đồ gật đầu. Chỉ thế thôi. Tiểu Hoàng ngồi phịch xuống, nổi giận. Ta không tin đâu, huynh gạt ta. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng không vui, liền vội vàng ôm lấy y, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng bảo. Là cái tên Hạ Lỗ Minh khó ưa, dám động tay động chân với Tương Thanh. Tương Thanh đang trọng thương nên không thể trả đũa, mà ta cũng không biết hỗ trợ làm sao. Tư Đồ đành tùy tiện buông mấy câu nói dối Tiểu Hoàng. Thật sao? Tiểu Hoàng mở to mắt, tỏ vẻ tức giận. Cái tên Hạ Lỗ Minh này thật là uổng công, ta nghĩ hắn là chính nhân quân tử đó, ai ngờ lại là một kẻ tiểu nhân. Tương Thanh không sao chứ? Tư Đồ lắc đầu, lại xoa đầu Tiểu Hoàng lần nữa. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Thế Ngao Thịnh đã làm cách nào để Hạ Lỗ Minh tạo phản vậy? Tiểu Hoàng tò mò. Tư Đồ ngẫm nghĩ, sau đó nhỏ giọng đáp. Hạ Lỗ Minh sớm đã có tâm muốn làm hoàng đế, nên cũng không cần tốn sức. Ngao Thịnh chỉ bảo Tương Thanh đi khích tướng hắn thôi. Tiểu Hoàng nghe xong liền gật gù. Ra thế. Nhưng mà tính tình Tương Thanh bình sinh thiện lương, dẫu cho Hạ Lỗ Minh là kẻ tâm thuật bất chính, nhưng bảo huynh ấy đi hại người, đúng là làm khó huynh ấy mà. Tư Đồ nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Nếu để Tiểu Hoàng biết được tình hình thực tế, nó không chừng sẽ còn bị tổn thương rồi tức giận đến mức nào đâu. Tư Đồ. Tiểu Hoàng đưa tay sờ lên mặt Tư Đồ. Sắc mặt của huynh không tốt, đừng giận nữa nha. Tư Đồ gật đầu, vươn tay ôm Tiểu Hoàng vào lòng, sờ cả đầu con nai mà y đang ôm nữa. Tiểu Hoàng ngước lên cười với hắn, hắn lại càng ôm chặt Tiểu Hoàng hơn, nhẹ nhàng vỗ về lưng y. Cổ Tư Đồ kề sát vào cổ Tiểu Hoàng, cho hắn cảm nhận được sự mềm mại trên người y, cũng khiến hắn nghĩ rằng tất cả mọi điều thương tâm đau khổ chỉ nên để mình ta gánh vác, phần người hãy cứ vĩnh viễn vui vẻ như thế. Tiểu Hoàng dụi đầu vào ngực Tư Đồ, hai mắt đỏ hoe. Mỗi khi Tư Đồ nói dối, ánh mắt của hắn chưa bao giờ dám đối diện với y cả. Vài ngày sau đó, Hoàng Thành vẫn bình an vô sự. Nhưng kỳ thật, theo thám tử mà Tư Đồ đã an bài ở phương Bắc báo đến, thì gần đây bộ binh ở nơi đấy bắt đầu có sự biến động lớn. Ngay cả cấm quân trong Hoàng Thành cũng đã bắt đầu rục rịch. Xem ra Ngao Thịnh đang chiêu binh mãi mã đó. Tư Đồ thương lượng với Tiểu Hoàng, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, sau đó đáp: giúp Ngao Thịnh trù bị một số tinh binh, bảo nó mỗi đêm đều nhập cung thỉnh an hoàng đế. Còn nữa, cho binh mã mai phục ở những trạm kiểm soát chính yếu trong hoàng thành. Vài hôm nữa là đại thọ của hoàng đế, ta án chừng bọn người thần quý sẽ động thủ vào dịp đó. 3 ngày sau hả? Vậy thì ta sẽ căn dặn người chuẩn bị. Tư Độ xoay người đương chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại, sau đó ngoảnh sang nói với Tiểu Hoàng: phải đưa người đến chỗ tường thành trước, đầu gỗ cũng ở bên đó, bỏ người một mình tao lo lắm. Tiểu Hoàng gật đầu đi theo Tư Đồ sang chỗ của Tương Thanh. Tư Đồ vừa đi khỏi thì cửa phòng Tương Thanh bật mở, sau đó Mộc Lăng lao ra níu chặt lấy Tiểu Hoàng. Hoàng Hoàng, để ngươi khi dễ tao kìa. Tiểu Hoàng sửng sốt, thấy Ngao Thịnh vác cái mặt đen xì đi đến, trừng mắt ngó Mộc Lăng. Thịnh Nhi. Tiểu Hoàng cảm thấy khó hiểu. Ngao Thịnh hậm hực: ta chỉ bảo hắn thay thuốc thôi, mắc gì lại sợ mó lung tung chứ. Đã thay thuốc hiển nhiên phải sợ vào rồi. Mộc Lăng biểu môi: không sợ thì làm sao mà thay chứ. Tiểu Hoàng lúc này mới hiểu ra, bèn nói với Ngao Thịnh: Thịnh Nhi à, đừng như vậy mà. Mộc Lăng giúp Tương Thanh thay thuốc thì làm sao tránh khỏi việc động chạm chứ. Ngao Thịnh liếc Mộc Lăng: ngươi đã thay xong đâu, chạy cái gì hả? Mộc Lăng biểu môi, chồm đến cọ cọ Tiểu Hoàng. Hoàng Hoàng, đệ của ngươi hung dữ quá. Ta và Tiểu Thanh vốn là thanh mai trúc mã mà, hắn nở lòng nào chia uyên rẻ thúy chứ. Ngươi... Ngao Thịnh dựng đứng hết cả chân mày. Ngươi dám nói Hoàng Xuyên nữa ta xem. Tiểu Hoàng cũng đành bó tay, chỉ biết vỗ về y. Mộc Lăng, vẫn nên nhanh giúp Tương Thanh thay thuốc đi. Thay thuốc thì dễ thôi. Mộc Lăng nhớ mày nhìn Ngao Thịnh. Nhưng hắn thì không được bước chân vào. Ngao Thịnh lại sắp nổi lửa thì bị Tiểu Hoàng níu chặt. Để ở đây, Mộc Lăng mới trêu đệ đó. Quỳnh ấy và Tương Thanh không phải thanh mai trúc mã gì đâu. Quỳnh ấy với Tư Đồ mới là bạn bè từ nhỏ. Tiểu Hoàng còn chưa dứt lời thì Mộc Lăng đã làm ra bộ dáng buồn nôn, tay bịch chặt tay, vọt thẳng vào phòng Tương Thanh để giúp y thay thuốc. Ngao Thịnh những muốn vào theo nhưng bị Tiểu Hoàng vịnh lại. Đợi đã, có chuyện muốn nói với đệ này. Ngao Thịnh bồn chồn đi theo Tiểu Hoàng ngồi trên ghế đá trong viện. Tiểu Hoàng thấp giọng bảo: 3 ngày sau có lẽ thần quý sẽ nhân dịp đại thọ của hoàng đế để mà động thủ, đến lúc đó đệ phải nắm thế chủ động. Ngao Thịnh nghe đã đến chính sự thì liền nghiêm chỉnh lại ngay, gật gật đầu. Tiểu Hoàng thấy hắn trước sau ủ rũ thì liền hỏi: Thịnh Nhi, đệ làm sao vậy? Có tâm sự gì hả? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hoàng thật lâu, sau đó mới đáp: Hoàng Hoàng, ta cảm thấy từ xưa đến nay hình như hoàng đế rất cô đơn. Tiểu Hoàng gật gù: từ cổ chí kim quân vương đã lắm cô đơn rồi. Ngao Thịnh quay sang nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng: nếu huynh không thương Tư Đồ, vậy liệu có xảy ra việc hắn cưỡng ép huynh không? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu. Ngao Thịnh tỏ ra không hiểu: hắn cưỡng ép huynh mà huynh cũng không tức giận sao? Tiểu Hoàng lại nghĩ, sau đó lắc đầu. Thịnh Nhi, cưỡng ép và tổn thương là hai phạm trù rất khác nhau. Nghĩa là sao? Ngao Thịnh không hiểu. Tư Đồ thích ta, nhưng cưỡng ép là để cho huynh ấy thích, chứ không phải là cưỡng ép ta cũng thích huynh ấy. Đệ có hiểu không? Tiểu Hoàng nhẹ giọng nói. Ngao Thịnh tự hồ không hiểu, nhưng rồi lại tự hồ đã hiểu, cuối cùng vẫn gật đầu. Còn nữa, Tiểu Hoàng nhìn hắn, chỉ cần trong những thời khắc yêu thì toàn tâm toàn ý trao đi tình yêu là được, không nhất thiết mỗi phút mỗi giây đều phải yêu đâu. Ngao Thịnh hơi nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới cất giọng. Đó là huynh thôi, ta đây chẳng có điểm nào để khiến cho người ta yêu quý. Ta lúc nào cũng muốn biết y cảm thấy thế nào về ta. Chỉ cần ánh mắt y không dừng lại trên người của ta, thì ta sẽ cảm thấy y không thích mình, tâm tư cũng rối loạn cả lên. Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài. Ngao Thịnh từ bé đã không có nhiều tình thương, bởi thế thằng bé không có cả tự tin lẫn cảm giác an toàn, bất cứ lúc nào cũng hoài nghi chính mình. Xem chừng đứng về phía nó mà nói, thì nó đã thật sự yêu thương Đường Thành đến khổ sở rồi. Suốt một năm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Hoàng cười. Ngao Thịnh sửng sốt đến há hốc cả mồm. Không thể nói rõ ràng được, nhưng tóm lại y là người đối với ta tốt nhất, và ta biết là mình thích y. Tiểu Hoàng lại mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ngao Thịnh để an ủi nó. Đừng lo, để thích huynh ấy là được rồi, từ từ sẽ ổn thôi. Ngao Thịnh thở dài. Đúng là ta đã quá vội vàng. Trong phòng kia, Mộc Lăng vừa giúp Tương Thanh thay thuốc, vừa giỏng tay nghe lỏm chuyện của người ta. Lúc quay sang thì thấy mặt Tương Thanh ửng đỏ. Mộc Lăng cười gian tà. Ai chà chà, chẳng biết ai may mắn như thế. Hoàng đế tương lai đối với y quả nhiên là thần hồn điên đảo rồi nha. Tương Thanh liếc xéo y. Lời huynh nói ra thật khiến cho người ta muốn đập huynh một trận. Mộc Lăng nhịn không được phải bật cười. Thầy thuốc cho Tương Thanh xong thì nói, khó khăn lắm mới tống cổ được thằng nhóc kia, người có gì muốn nói với ta thì mau tranh thủ đi. Tương Thanh ngẩng lên nhìn chằm chằm Mộc Lăng, chốc lát sau nói nhỏ, ta muốn huynh giúp ta một việc. Mộc Lăng thu gọn hòm thuốc. Nói đi. Đêm đó, Tư Đồ ôm một thân phong trần trở về. Vừa vào phòng đã nói với Tiểu Hoàng, nhân mã của thần quý và hạ viên quản không ít đâu. Cũng may là thằng ót con này bản chất cũng thành thật, bằng không lỡ hắn tạo phản thì ngôi hoàng đế đã sớm của hắn rồi. Tiểu Hoàng lắc đầu khó xử. Chả trách sao hoàng đế từ nhỏ đã không thèm quan tâm đến Ngao Thịnh. Ông ta lo lắng nếu thần quý mà biết thì sẽ giết Ngao Thịnh ngay, sau đó thì còn lập tức tạo phản. Tư Đồ cười khổ. Không phải ta ác miệng, nhưng mà sức chịu đựng của hoàng đế quả là to lớn. Tiểu Hoàng hỏi, việc chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm đi, hết thảy đều ổn cả rồi. Tư Đồ nói xong liền lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chuông bạc nhỏ, phía trên còn lồng một sợi dây da. Cái này là... Tiểu Hoàng đón lấy. Cho con nai con của người đó. Tư Đồ hôn nhẹ lên mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhẹ tay lắc lắc sợi dây, chuông liền kêu lên đinh đinh đang đang, vừa thanh thoát lại vừa êm tai. Hay quá. Tiểu Hoàng ôm nai con đặt lên đầu gối mình, đeo chuông vào cổ cho nó. Nai con có cảm giác cổ bị vật gì đó vướng vào, liền vươn chân khều khều, khiến cái chuông lại vang lên, âm thanh vô cùng dễ nghe. Tiểu Hoàng cảm thấy nó rất đáng yêu, bèn nhoẻn miệng cười. Tư Đồ chồm sang bảo, còn một cái khác là cho ngươi. Nói xong, lại lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng bạc tinh xảo. Phía trên còn đính thêm vài chiếc chuông nhỏ. Tiểu Hoàng đón lấy. Đeo vào tay hả? Tư Đồ mỉm cười, ngồi xổm xuống, bắt lấy chân y. Tiểu Hoàng đỏ ửng mặt mày, những muốn rụt chân về, nhưng lại bị Tư Đồ nắm chặt. Nhẹ nhàng cởi giày y ra, tay cầm bàn chân y, nhỏ xíu trắng trẻo. Tiểu Hoàng vốn mang một đôi giày vải nhỏ. Giày bị tuột mất thì lộ mấy đầu ngón chân tròn vo, cả chiếc cẳng chân nhỏ nhắn nữa. Tư Đồ lại còn không biết xấu hổ mà nâng chân y lên, hôn một cái chốc. Mặt Tiểu Hoàng lập tức đỏ bừng, bàn tay ôm lấy nai con, bất chợt luống cuống. Hai mắt hướng xuống, tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng hoàn toàn không hề muốn trốn tránh. Cái này là đeo ở cổ chân. Tư Đồ nhấc lấy chiếc vòng từ trên tay Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng đeo vào trên chân y. Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng thu chân về. Quả nhiên khiến cho mấy chiếc chuông trên chân mình vang lên len keng. Vòng trang sức bạc đeo trên cổ chân trắng nõn, đẹp đến không nói nên lời. Tư Đồ ngẩng lên. Có thích không? Tiểu Hoàng gật đầu. Có. Tiểu Hoàng ôm nai con trong tay, đầu hơi cúi xuống, hôn lên môi Tư Đồ. Hai người họ nhẹ nhàng hôn nhau. Nai nhỏ trên đầu gối Tiểu Hoàng mơ màng ngước lên, tò mò nhìn hai người kia. Hôn gì mà chăm chú thế? 3 ngày sau, đại thọ của hoàng đế, cũng là khi đại chiến nổ ra. Hết chương 97. Chương 98. Chuẩn bị xong xuôi. Lần đại thọ này, cái gì không đáng thì cứ lược bỏ bớt đi. Lúc lâm triều, hoàng đế nói với bá quan Văn Võ. Trẫm không mấy khỏe, mà gần đây phía nam lại đang ngập úng nghiêm trọng. Tốt nhất là đừng lãng phí làm gì. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám kiến nghị. Chỉ đưa mắt nhìn về phía Ngao Thịnh và Thần Quý. Bẩm phụ hoàng. Thần Quý tiến lên. Phụ hoàng yêu dân như con, nếu muốn nâng cao tinh thần cần kiệm, chăm lo cho đời sống thiên hạ, quả thật khiến chúng thần cảm động. Nhưng đại thọ mỗi năm chỉ có một lần, huống chi người là chân long thiên tử, quyết không thể giản lược được. Hoàng đế gật đầu rồi ngoảnh sang Ngao Thịnh. Thịnh nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Thịnh tiến lên một bước. Phụ hoàng, gần đây hoàng tiên sinh xem thiên văn, bảo rằng xung quanh đế tinh kéo đầy mây mù che lấp là điểm xấu, nhất định phải làm việc vui để xua đi. Hoàng đế gật gù. Đã thế thì Thịnh nhi, trẫm giao cho ngươi chủ trì, nhớ phải tiết kiệm triệt để đó. Dạ. Ngao Thịnh lĩnh mệnh. Đang lùi xuống thì Thần Quý lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần bạo gan, xin người giao việc chuẩn bị thọ yến cho nhi thần làm. Hoàng đế sửng sốt, đưa mắt nhìn hắn. Sao thế, muốn tranh việc với đệ đệ ngươi à? Dạ, không phải vậy. Thần Quý vội lắc đầu. Thái tử vốn đã bận rộn chính sự, vả chăng thân thể nhi thần dạo này đã khỏe hơn nhiều, nên muốn nhân dịp này ra chút sức vì phụ hoàng làm một vài việc. Kính mong phụ hoàng thành toàn cho chút lòng hiếu đạo này của nhi thần. Hoàng đế gật đầu, thở dài bảo. Được rồi, vì giao cho người đó. À, Thịnh nhi này, thương thế của vị phu tử ở chỗ con thế nào rồi? Dạ, đã không sao cả rồi. Ngao Thịnh nhanh chóng thi lễ. đa tạ phụ hoàng quan tâm. Đã tra ra ai là kẻ chủ mưu chưa? Hoàng đế hỏi một cách bâng quơ. Ngao Thịnh liếc sang, nhìn thấy rõ, thần quý đang căng thẳng vô cùng. Tựa chừng như có gì đó lo lắng. Dạ, nhi thần vẫn đang tra xét. Cái tên thích khách kia thật là cứng đầu ạ. Ngao Thịnh cười nhẹ. Nhưng nhi thần đã phái kẻ có nghề để phụ trách rồi. Không đến 3 ngày, chắc sẽ tra ra ai là chủ mưu thôi. Hoàng đế gật gù. Thế thôi, hôm nay tạm dừng ở đây, bãi triều đi. Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi. Ngao Thịnh thấy thần quý đưa tay quệt mồ hôi thì mỉm cười xoay người ra ngoài. Thần quý ngoảnh lại nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngao Thịnh, âm thầm nghiến răng. Đợi đến khi ta chiếm được hoàng thành, bước lên ngai vàng, thì việc đầu tiên ta làm là lấy đầu của ngươi và tên thái phó hoàng bán tiên để tế cờ. Ngao Thịnh về đến nhà thì đi thẳng một mạch đến chỗ của tiểu hoàng. Vừa hay lại bắt gặp Tư Đồ đang ngồi ở bậc tam cấp ngay cửa ra vào. Bên cạnh hắn là một gốc hoa lê xum xuê tươi tốt, hoa nở trắng cả cành. Ngồi trên chân Tư Đồ hiển nhiên chính là tiểu hoàng, đầu dựa vào vai hắn ra chiều như đang ngủ. Trên bụng tiểu hoàng là con nai bé xíu cũng đang thiêu thiêu ngủ. So với vẻ gầy guộc mấy hôm trước thì hôm nay trông nó đã có da có thịt hơn. Lớp lông trên người cũng đã sáng bóng, nở rõ những đốm hoa văn màu vàng, trông rất đáng yêu. Tư Đồ thấy Ngao Thịnh liền hạ giọng nói. Thế nào rồi? Đều ổn cả. Ngao Thịnh bước đến bên cạnh, tìm một tảng đá mà ngồi, cũng nhỏ giọng đáp. Hoàng đế giao việc chuẩn bị thọ yến cho thần quý. Mấy lời hoàng dặn dò ta cũng đã nói hết rồi. Tư Đồ gật đầu, đưa mắt nhìn tiểu hoàng vẫn đang say sưa ngủ ở bên trong lòng mình, không nỡ đánh thức y, bèn nói với Ngao Thịnh. Y lo lắng cả đêm trằn trọc không yên giấc, ngươi bận thì cứ làm đi, đến khi tiên tỉnh thì ta sẽ nói lại với y. Ngao Thịnh gật đầu bỏ đi, 3 chân 4 cẳng chạy về chỗ mình để xem Tương Thanh thế nào. Ngao Thịnh vừa đi thì Mộc Lăng lại đến, y nói với Tư Đồ. Thuốc đã chuẩn bị đâu vào đấy? Vừa nói vừa đặt 2 lọ thuốc to lên bàn. Làm giả thành lọ nước hả? Tư Đồ thắc mắc. Vậy hạ thuốc vào đâu? Bỏ vào rượu nha. Nhưng nếu kẻ không uống rượu thì sao? Mộc Lăng biểu môi. Ta nói nè, ngươi có còn xem thường ta như vậy không? Ta đây mà làm 3 cái chuyện thiếu đầu óc đó hả? Y nói xong liền mở nắp lọ ra, và rồi một hương thơm thoang thoảng theo gió tản ra. Cái gì mà thơm vậy? Tư Đồ ngóng cổ nhìn về phía cái lọ trong tay của Mộc Lăng. Đây là thuốc bột có hương thơm. Mộc Lăng vừa nói vừa đậy nắp lọ lại. Chỉ cần ngửi một chút thôi có thể giải được hầu hết các loại độc và mong hãn dược. Thọ yến quá nữa là sẽ tổ chức ở Ngự Hoa Viên, nơi ấy có nhiều hoa thơm cỏ lạ, vậy hương thơm này sẽ không khiến cho ai sinh nghi. Tư Đồ nhướng mày đón lấy. Đúng lúc đó tiểu hoàng hơi lẩm bẩm, sau đó lại chui vào lòng Tư Đồ mà ngủ tiếp. Tư Đồ nổi hứng trêu ghẹo, bèn thò tay ngắt cọng cỏ bên cạnh, khẽ khàng khêu khêu mũi tiểu hoàng. Tiểu hoàng ngọ ngoại người, ôm chặt lấy eo Tư Đồ, đầu chúi thẳng vào bụng hắn, dường như là muốn né cọng cỏ phá rối kia. Tư Đồ lại dùng cọng cỏ ấy mà khều khều tai tiểu hoàng. Y lại kêu lên mấy tiếng, rồi ôm đầu ngủ tiếp. Tư Đồ bật cười to, trong khi Mộc Lăng ở ngay bên cạnh thì biểu môi. Tư Đồ, cái bộ dạng tươi cười đang yêu của người trông thật là ghê tởm đó. Vừa nói thì đã bị Tư Đồ vứt ngay cho một cái nhìn khinh thường. Tư Đồ không đành lòng trêu ghẹo tiểu hài tử nữa, chỉ ôm tiểu hoàng vào lòng thật chặt, dùng tay áo che bớt ánh mặt trời để y được an giấc hơn. Phải rồi, Mộc Lan nhấc chú nai con ra khỏi người tiểu hoàng, vừa vuốt lòng nó vừa nói với Tư Đồ. Tường Thành, nhờ ta giúp một việc. Tư Đồ nghe xong thì có hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu. Vậy ngươi giúp y đi. Mộc Lan méo xệt cả miệng, mắt cứ nhìn Tư Đồ chằm chằm. Ôi trời, chả trách người ta nói tìm được một người vợ hiền là quan trọng lắm đó. Tư Đồ liếc y. Ngươi là muốn xỏ xiên gì đây? Ừ đó, ngươi xem đi, ngươi thì có Tiểu Hoàng, Ngao Thịnh thì có Tương Thanh. Mẫu thần nó, lão tử cũng phải tìm cho mình một người vợ hiền, để mỗi khi lão tử trêu ghẹo thì cũng không dám phản kháng lại. Tư Đồ nhìn hắn đầy vẻ ngứa mắt, ngón tay chỉ thẳng ra cửa lớn. Mau cút đi, đừng làm trộn rộn giấc ngủ của tiên tiên. Mộc Lan hầm hừ, thả nai con trở lại vào lòng Tiểu Hoàng, tức tối bỏ đi. Tư Đồ thở dài, cúi đầu xuống, chợt thấy Tiểu Hoàng đang khúc khích cười, bèn đưa tay véo má y một cái. Tỉnh chưa? Tiểu Hoàng cọ quậy trong lòng Tư Đồ. Mới rồi vừa tỉnh, đã nghe Mộc Lan bảo cái gì mà vợ hiền đó. Vừa nãy Ngao Thịnh có đến, nó bảo rằng mọi sự tiến hành thuận lợi. Tư Đồ giúp Tiểu Hoàng sửa sang đầu tóc lại, còn xoa xoa bụng y. Có đói không nào? Không. Tiểu Hoàng lắc đầu hỏi. Phía bên Tô Mẫn và Lô Phó Ban Chủ thì sao rồi? Đều đã an bài thỏa đáng. Tư Đồ trả lời. 3 ngày sau, Tô Mẫn sẽ khởi binh. Lô Ngự Phong cũng đã sẵn sàng. Tiểu Hoàng nghe xong thì gật đầu, nhưng đôi mày vẫn cau chặt, như thể đang lo lắng chuyện gì đó. Sao hả? Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng, cúi đầu hôn y. Còn việc gì nghĩ không ra hả? Sao lần này hoàng đế lại phối hợp tốt như vậy? Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày. Ta cứ cảm thấy ông ta có âm mưu gì khác nữa. Người xem bộ dạng của lão, vừa già cả vừa bệnh tật, còn có thể ai phong được bao lâu nữa? Án chừng sống qua cuối năm nay là vấn đề quan trọng nhất. Đừng lo lắng nữa. Nói xong liền thò tay véo mông Tiểu Hoàng một cái, khiến cho Tiểu Hoàng giật bắn mình. Sao lạ, trừng mắt nhìn y cảnh cáo. Tư Đồ lấy từ trong lòng ra một thanh đao nhỏ, chế tác rất tinh xảo, đưa cho Tiểu Hoàng. Đây là gì vậy? Tiểu Hoàng đón lấy. Thanh đao rất nhỏ, có thể dễ dàng giấu trong tay áo, những muốn rút ra nhưng cũng không rút được. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn Tư Đồ ra vẻ van nài. Tư Đồ lắc đầu véo mũi y. Đừng nói là đây là lần đầu tiên trong đời cứ rút đao ra nha. Có nút kia kìa. Nói xong liền ấn nhẹ vào một cái nút nhỏ. Tiểu Hoàng lúc bấy giờ mới thở vào. Thế mà ta cứ tưởng mình vô dụng lắm, ngay cả một thanh đao bé xíu mà cũng rút không nổi. Lời vừa dứt liền ấn nhẹ vào cái nút kia, một vần sáng nháng lên khiến Tiểu Hoàng ngây ngẩn cả người. Y thấy thân đao mỏng như cánh ve, tuy rằng nhỏ bé nhưng cầm trong tay thì dày đặc hàn khí. Đây là... Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ. Đây là đao cánh ve. Tư Đồ cười khẽ. Loại đao này nhẹ và mỏng nhất, ngươi mang theo trong người sẽ không nặng. Tiểu Hoàng nhẹ gật, vươn tay định sờ vào lưỡi đao thì bị Tư Đồ ngăn lại. Trời ạ, đừng có nghịch dại chứ. Tư Đồ toát mồ hôi hột, vội vàng tịch thu thanh đao. Không được. Tiểu Hoàng giấu đao đi. Huynh đã bảo là cho ta mà. Người chém một đao vào tảng đá kia xem. Tư Đồ nói. Tiểu Hoàng nhủ thầm, đao mỏng như thế, chém vào đá, lỡ như nứt hoặc gãy thì tiếc lắm. Cứ thử đi. Tư Đồ cất lời. Tiểu Hoàng đành phải dùng thanh đao chém một nhát vào tảng đá. Kỳ lạ thay, chém vào tảng đá mà như cắt vào một miếng đậu phụ. Đến khi hạ hẳn xuống thì nghe một tiếng ầm, tảng đá kia bị tách làm hai khối. Dạ, đau thật bén nha. Cho nên mới bảo ngàn vạn lần không được sờ vào lưỡi đau, có biết không? Tư Đồ cảnh cáo Tiểu Hoàng. Còn nữa, lúc bình thường chẳng có biết ai đề phòng ngươi, vậy nên ngươi phải giấu kỹ thanh đao này. Ngộ nhỡ có ngày nào đó gặp nguy hiểm thì phải tìm thời cơ để bảo vệ chính mình. Tiểu Hoàng lại gật đầu, cẩn thận giấu đao vào trong áo, sau đó nhào đến hôn Tư Đồ. Tư Đồ, huynh suy nghĩ thật chu đáo. Tư Đồ ôm siết lấy y, xoa xoa vuốt vuốt, nhân tiện tìm cho mình vài phần lợi lộc. Bỏ qua đêm đó, buổi trưa ngày hôm sau, Thần Quý sai người đến thông báo thọ yến đã chuẩn bị xong xuôi, hết thảy an bài ở Ngự Hoa Viên. Đêm nay Thánh Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng đến nơi ấy chúc thọ hoàng đế. Thịnh Nhi, Ngự Lâm Quân nơi ấy thế nào? Tiểu Hoàng hỏi Ngao Thịnh. Tất cả tướng lĩnh ta đều kết giao qua cả rồi. Ngao Thịnh cười. Cả phục binh ngoài thành cũng đã bố trí xong. Tiểu Hoàng gật đầu. Đêm nay là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra chúng ta đã sớm chuẩn bị. Lúc đầu đệ dẫn thủ vệ tử thủ hoàng thành, chờ đến khi nhân mã của Thần Quý bao vây lấy hoàng cung, khi ấy nhóm Khâu Minh Phiền và các võ tướng sẽ tự thống lĩnh binh mã của họ. Cửa hoàng thành cũng đóng chặt, phỏng chừng có thể cầm cự trong chốc lát. Bây giờ đệ mới lao ra chống trả với quân địch, khiến cho hoàng đế phải giao hổ phù điều động binh mã cho đệ để đệ nắm giữ binh quyền. Sau đó Tư Đồ sẽ phục trong hoàng thành giúp chúng ta ngăn cản nhân mã của Thần Quý. Phần đệ sẽ được Mộc Lăng hộ tống ra ngoài. Ra ngoài rồi thì phải lập tức xua binh đến hội ngộ cùng người của chúng ta đã mai phục sẵn, trước sau công kích tiêu diệt hoàn toàn phản quân của Thần Quý. Ngao Thịnh gật gù đáp trả. Hoàng hoàng, huynh suy nghĩ thật thấu đáo. Tiểu Hoàng vươn tay vỗ vai Ngao Thịnh. Đêm nay là lần đầu tiên kể từ khi đệ hồi cung mà có khí thế như vậy, phải cố nắm chắc lấy phần thắng trong tay. Hết chương 98. Nếu thấy hay thì mọi người hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.